Hôn nhân không lời. Chương 59, 59, thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào bạn tác giả bên S Chú Yên. Mình chưa dám tự xưng là một tác giả thì có lẽ bạn không đáng để xưng danh tác giả đâu. Tác phẩm này không hoàn chỉnh là nhờ hành động nguyên si mà không xin phép chính chủ của bạn đó. Chắc bản thông báo này bạn cũng không đâu chỉ. Sự ức chế này có lẽ không chỉ riêng mình có đâu. Nên nay mình thay mặt cho nỗi lòng của tác giả bên này nhắn gửi đến các bạn Ri. Áp tác phẩm cũng như bạn bên S Chú Yên. Mình sẽ không lòng vòng và xin phép được khẩu nghiệp trong một lần này. Vấn đề bị Ri. Áp là đề tài chưa bao giờ hết nóng nhờ hành động vô liêm sỉ của một số người. Dù độ bảo mật bên web không tốt nhưng hành động mượn danh người khác thu lợi nhuận của mình là không được đâu bạn ơi. Chắc bạn thấm lời dạy của thầy Huấn Hoa Hồng nhỉ, để mình nhắc lại cho đỡ quên nhé. Không làm mà đòi có ăn, thì ăn đầu B, ăn C. Việc tác phẩm bị ri, áp cũng nhiều tác giả bên bị không riêng gì mình. Nhưng dù việc đó diễn ra thường xuyên thì không thể coi đó là bình thường được. Nhân phẩm, đạp đức mấy bạn ri, áp để đâu hết rồi? Chó gặm, chó tha hay theo chất bài tiết xuống cống rồi sao? Các tác giả khác cũng phải dành nhiều thời gian để suy nghĩ. Sáng tạo, trau chốt lời văn cho đứa con của mình mà các bạn kiếm thu nhập bằng sức lao động của người khác thì mình cũng không biết rằng các bạn có biết cắn. Dứt lương tâm không? Hay cụm từ đó không có trong từ điển của các bạn? Mặt dày quá luật hoa quả cũng đập nát được đó bạn ạ. Mọi người luôn điều chỉnh từng hành động để văn minh hơn theo sự thăng tiến của thời đại thì mấy bạn một mình một đường lạc lối. Người ta bảo người thành công luôn có lối đi riêng. Vậy chúc mừng các bạn. Các bạn có một vé đi thẳng xuống đáy của đạo đức nhân loại. Mình biết tác phẩm của mình có rất nhiều chỗ cần phải chỉnh sửa. Nhiều vấn đề, nên mình cũng chưa hề đề cao chất lượng cho độc giả. Nhưng việc các bạn đi ri, áp bọn mình có thể hiểu đó là một hành động xỉ và đó ạ. Và các bạn cũng đừng thách thức bọn mình vì không làm gì được các bạn ngoài việc drop. Chuyện. Đó là một con dao hai lưỡi, vừa khiến các bạn không ri, áp được nữa, nhưng đồng thời khiến bọn mình làm mất lòng độc giả. Hãy chỉ làm một độc giả chân chính, yêu quý con chữ và tôn trọng sự sáng tạo của người khác thay vì làm một con sâu cặn bã. Đáng khinh, tất cả chỉ dừng lại ở mức độ lời nói, mong các bạn ri, áp hãy chấn chỉnh lại hành vi của mình. Khẩu nghiệp vậy thôi, nhưng mình hiền lắm. Một thông báo nho nhỏ cho độc giả bên. Trong quá trình sáng tác mình đã không soát kỹ tất cả các lỗi nên việc sửa lại rất tốn rất nhiều thời gian và công sức của mình và bên quản lý web nên. Mình quyết định dừng truyện tại chương 59. Sau bản thông báo này. Và viết lại bằng một cốt truyện mới nhưng vẫn giữ nguyên tên nhân vật. Mong mọi người ủng hộ. Độc giả bên S Chú Yên cũng nên đọc ở trang chính chủ nhé. Cách chương.